Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 336. Bác Nhĩ Cát cái chết, người Hồ không thiện công thành, lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Thanh Sơn huyện chỉ có hơn 1000 tên lính, hơn 200 danh bộ khoái. Thanh Sơn huyện chi huyện Kiều Phúc, cứ mặc cho tới nay tham lam vô độ, thường thường thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân, nguyện ý giúp hắn thủ thành trăm họ ít lại càng ít. Hơn 3000 người phòng thủ 4 cái cửa thành, đập chết đập thương hơn 10000 người Hồ, ném bắn tới mũi tên, đem từng cái binh lính, bộ khoái, trăm họ bắn chết bắn bị thương. Không có cái mới sinh lực lượng bổ sung, Thanh Sơn huyện 4 cái cửa thành, lần lượt bị người Hồ công phá, từng cái người Hồ kỵ binh, dục ngựa vọt vào bên trong thành, không có sợ hãi quơ múa loan đao, từng cái trăm họ ngã vào trong vũng máu. Lúc này, đại thắng quan, đại hạ trong trại lính, đại đô đốc, thám mã tra rõ, ngoại trừ quan ngoại người Hồ, còn có hơn 30 vạn người Hồ, đã ở ngày hôm trước chạy tới Kính Hà huyện cùng Thanh Sơn huyện. Dự trù hai cái kia huyện thành, đã bị người Hồ công phá. Cao Sa nói, Cao tướng quân, người mang 10000 kỵ binh, đi Kính Hà huyện. Lý tướng quân, người mang 10000 kỵ binh, đi Thanh Sơn huyện. Giờ dần canh ba, các người từ phía sau tấn công đại thắng quan ngoại những thứ kia người Hồ. Hàn Phi nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Cao Sa cùng Lý Chiết gật đầu đáp ứng. Một lúc lâu sau, 20000 kỵ binh từ đại thắng quan hai bên, giả bộ đi Thanh Sơn huyện cùng Kính Hà huyện. Đại vương, đại thắng quan đại hạ quân đội động. Hung Man tộc thiếu tộc trưởng Cách Nhật Lạc nói, xem ra Thanh Sơn huyện cùng Kính Hà huyện đã bị chúng ta bắt lại. A Tư Phu nói, đại vương, chúng ta muốn không muốn tiến công? Cách Nhật Lạc hỏi, tạm thời án binh bất động, sáng mai toàn lực tấn công đại thắng quan. A Tư Phu nói, đại hạ hoàng cung, trong triều đình, bệ hạ, người Hồ xuôi nam xâm phạm, vi thần mời chỉ mang binh tiêu diệt những hung tàn đó barbarian. Đại hạ đế quốc nguyên soái, quan hàm chính nhất phẩm Tần Vũ, tiếng như hồng trung nói, Tần Ái Khanh, có Hàn đô đốc chú đóng đại thắng quan, bắc phương người Hồ không đủ gây sợ. Tần Minh sau khi nói xong, lại nói, truyền lệnh Tây Bắc phủ thái thú Lôi Chính Hùng, tiếp quản Tây Bắc phủ toàn bộ thành vệ quân. Đúng bệ hạ. Từ Phúc gật đầu đáp ứng, tỏ ý một cái ưng vệ chim bồ câu truyền tin. Kính Hà huyện, Tây Môn, trên cổng thành, thông báo mã chủ bạc, Triệu huyện thừa, Chu Điển lại, lấy Tây Môn tiếng nổ làm hiệu, nổ bên ngoài thành địa lôi. Trần Vũ nói, phải. Ba cái bộ khoái lớn tiếng đáp ứng, nhanh chóng đốt trên tường thành Lang Yên. Mã đại nhân, Lang Yên, Triệu đại nhân, Trần đại nhân gửi tín hiệu, Chu đại nhân, Lang Yên, từng cái tín hiệu binh nói, cầm lên một đem trường đao. Trần Vũ đi xuống thành tường, nhìn một chút 300 binh lính, hỏi, các ngươi sợ sao? Thề chết theo Trần đại nhân, thề thành tâm ra sức bệ hạ, thề thủ hộ Kính Hà huyện. 300 binh lính giống to, rất tốt, toàn bộ lên ngựa. Các loại địa lôi nổ mạnh sau, theo bản quan ra khỏi thành, sát một cái thất tiến thất xuất, máu chảy thành sông. Trần Vũ hăm hở nói, Trần đại nhân, lúc nào nổ địa lôi? Một cái bộ khoái hỏi, ngay bây giờ. Trần Vũ nói, bộ khoái xuất ra hộp quẹt, đốt chôn dưới đất, giấu ở trong ống trúc dây dẫn, dưới đất thế nào bốc khói? Từng cái đang ở công thành người Hồ, nhìn dưới mặt đất từng cái nơi lỗ nhỏ nhô ra khói xanh, không khỏi ngẩn người thần. Rầm rầm rầm, từng trận tiếng nổ vang lên, tính bằng đơn vị hàng nghìn người Hồ, bị từng viên địa lôi nổ bay múa đầy trời. Đinh tai nhức óc tiếng nổ, che giấu người hồ tiếng kêu thảm thiết, vô số tàn chi đoạn thể tứ tán mà bay. Trong khoảnh khắc, hơn 3 vạn người hồ bị điện lôi nổ chết nổ bị thương. Từng cổ thi thể ngổn ngang nằm trên đất, kịch liệt tiếng nổ, bị dọa sợ đến chiến mã tán loạn. Có chút người hồ bị chiến mã đạp tới chết, có chút người hồ bị chiến mã va thành trọng thương. Nghe được cửa bắc bên kia vang lên tiếng nổ, đông môn, cửa nam, tây môn nha dịch, rối rít đốt dây dẫn. Lại vừa là từng trận tiếng nổ vang lên, bên ngoài thành người hồ lại bị nổ chết một mảng lớn. Đá, gỗ lan, dầu sôi tiêu hao sạch sẽ sau đó. Nguyên Khương tộc người hồ không hề sợ hãi, yên tâm lớn mật đứng cách thành tường 30 mấy thước địa phương. Dự định lấy cung tên áp chế trên tường thành thủ quân. Mở cửa bắc ra, Trần Vũ xách trường đao, dục ngựa xông ra ngoài. Từng cái thuộc về ngẩn ra bên trong người hồ, bị hắn dùng trường đao chém đứt đầu. Ma quỷ, bọn họ là ma quỷ, chạy a! Không ít người hồ kinh hoàng bất an xoay người chạy trốn. Trường Sinh Thiên nổi giận, từng cái người hồ vứt bỏ vũ khí, nhấc chân khắp nơi chạy như điên. Không cho phép chạy, bọn họ không có bao nhiêu người, giết bọn họ cho ta. Bác Nhĩ Cát giống to, thiếu tộc trưởng, chúng ta thua, chạy mau đi. Ba Đổ Tâm như cho tàn nói, cửa bắc bên này còn sống tộc nhân. Chỉ còn hơn 5.000 người, 99% tộc nhân, còn vứt bỏ chiến mã. Ngoài ra 3 phương hướng tộc nhân, khẳng định cũng là thương vong hầu như không còn. Lúc này không trốn nữa chạy, cũng chỉ có chờ chết. Vứt bỏ chiến mã người hồ, sức chiến đấu sụt đột ngột 7 thành trở lên. Ở rộng rãi trên đất bằng, bộ binh rất khó chống lại cấp tốc công kích kỵ binh. Bọn họ chỉ có vài trăm người, theo ta giết về. Bác Nhĩ Cát cắn răng nói. 300 tên lính lấy ra lựu đạn, một chút tháo ra dây dẫn, dùng sức đập về phía những thứ kia tuyệt địa phản kích người hồ. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên, khí lãng càn quét 4 phía, mảnh sứ vỡ bắn ra. Trong nháy mắt, hơn 1.000 cái người hồ bị hơn 300 quả lựu đạn nổ chết nổ bị thương. Tay cầm trường đao Trần Vũ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chưa từng có từ trước đến nay. Từng cái người hồ đầu dọn nhà, thiếu tộc trưởng, đi mau, Ba Đồ vội vàng kêu lên. Trần Vũ bay nhanh mà đến mức, chém nhào từng cái liều chết hộ chủ người hồ. Kinh hoàng bất an Bác Nhĩ Cát, xoay mình cưỡi một chiến mã. Dùng roi ngựa dùng sức vừa kéo, chiến mã đốn lúc chạy như điên. Trần Vũ khinh thường cười một tiếng, một cước đá chết Ba Đồ. Trong tay trường đao lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh như thiểm điện trường đao, thẳng đem Bác Nhĩ Cát đâm cái xuyên qua. Trần đại nhân, chúng ta còn đuổi theo sao? Một người lính hỏi. Không cần theo đuổi, bên ngoài thành không có một viên lương thực. Những thứ kia chạy mất người hồ, chỉ có đem về thảo nguyên, lưu lại 200 người gom chiến mã, những người còn lại với bản quan đi. Trần Vũ sau khi nói xong, cưỡi ngựa sát hướng đông môn. Chu đại nhân, người hồ thương vong hầu như không còn, còn lại đều bị dọa sợ, chúng ta có muốn hay không đánh ra? Một người lính nhìn một chút bên ngoài thành, nhất thời âm thầm chắt lưỡi. Nhiệt huyết sôi trào hắn, động tâm không dứt hỏi, không có Trần đại nhân mệnh lệnh, ai cũng không cho phép ra khỏi thành. Chu Chính Phi trầm giọng nói, Chu đại nhân, ngươi xem. Một người lính khác đưa tay chỉ hướng xa xa, chỉ thấy một người một ngựa Trần Vũ, quơ đao sát tiến người hồ trong quân đội, 100 binh lính cưỡi chiến mã, không ngừng bỏ mặc lựu đạn. Mở cửa thành ra, theo bản quan đi ra ngoài tiếp ứng Trần đại nhân. Chu Chính Phi hăm hở nói, không tới thập mấy phút, ngoài cửa đông người hồ toàn tuyến bị bại, bỏ lại 10.000 chiến mã, chạy trốn không tới 1.000 người. Chu Điển lại mang theo ngươi nhân trở về thành, đem đông môn đóng, để phòng người hồ đi mà trở lại. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Chu Chính Phi chưa thỏa mãn kêu, đem tây môn cùng cửa nam người hồ tàn quân đánh tan hoàn toàn. Sau đó Trần Vũ trở lại bên trong thành. Sau mấy tiếng, Mã Văn Tài nói, Trần đại nhân, chết trận 3 cái binh lính, 4 cái bộ khoái, 2 cái nha dịch, 7 cái trăm họ, trọng thương 13 người, bị thương nhẹ 100 thất 18 người, thu được chiến mã 90.008.365 con. Tiền tử 1 cái tiền đồng không ít phát. Hạ đi, ai dám từ trong tham mặc nhất cái tiền đồng, đừng trách bản quan dưới đao vô tình. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Mã Văn Tài lớn tiếng kêu, đóng cửa thành, không có bản quan mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra vào. Lần nữa ghi danh hộ tịch, ai không ở trong thành, thổ địa bất động sản toàn bộ tịch thu. Trần Vũ một chữ một cái nói, đại hạ đế quốc minh văn quy định, bỏ thành đi nhân, đem thổ địa bất động sản toàn bộ tịch thu. Đúng Trần đại nhân. Mã Văn Tài lần nữa kêu, Chu Điển lại, chọn 300 tinh nhuệ, theo bản quan thanh trước Kính Hà huyện biên giới người hồ. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Chu Chính Phi vẻ mặt tươi cười gật đầu đáp ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.